Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, chương 1446, kế không linh. Nửa đêm hạ xuống Mạc Bắc, cái này nơi nghèo nàn thì càng lộ vẻ được giống như địa ngục như nhau. Trong thôn những cái kia đổ nát nhà, giống như hóa thân thành yêu ma quỷ quái, mà đây hô hô tiếng gió. Chính là những cái kia yêu ma quỷ quái ở dương nanh múa vuốt hù dọa người. Ngu Hồng Y bọn họ đốt lên đống lửa, cũng không cần tị hiềm cái gì. Dù sao hiện tại vậy không người biết nơi này không phải mã tặc mà là đình úy phủ người. Vậy mấy cái tù binh bị trói ở một bên, nhìn như bọn họ còn không có từ kinh sợ bên trong tỉnh hồn lại. Từng cái cúi đầu liền mang mắt cũng không dám. Những thứ này giết người như ngoé ra hòa, cũng không khả năng bởi vì giết nhiều người sẽ không sợ chết. Mỗi lần tới các ngươi nơi này thu chia nhau người, nhưng có hám Tam Châu thủ hạ nhân vật trọng yếu. Ngu Hồng Y hỏi, một cái trong đó mã tặc vội vàng trả lời. Chúng ta chỉ là thế lực nhỏ. Hám Tam Châu người căn bản là nhìn không thuận mắt. Hắn cũng biết chúng ta không dám phản kháng, cho nên nơi nào sẽ phái nhân vật lớn gì tới. Mỗi lần chỉ là tùy tiện phái mấy người tới, cũng không phải cố định không đổi phái ai tới đây. Nói đến đây, hắn nhìn Ngu Hồng Y một mắt, cũng không biết là thật tốt kỳ, vẫn là một lời liền nói. Đại nhân, là tướng quân sao? Ngu Hồng Y nói, không phải, ta là đình úy phủ thiên bản. Mã tặc ngẩn một tí, lầm bầm lầu bầu tựa như nói, đình úy phủ sao? Ta đây là nghe nói qua. Tin đồn hôm nay Trung Nguyên bên trong, giang hồ thế lực đừng để ý bao lớn, nghe được đình úy phủ danh tiếng cũng phải sợ, ta chỉ là không có nghĩ đến, chúng ta những tiểu nhân vật này, liền hám Tam Châu đều không cầm nhìn thẳng xem chúng ta, lại là một vị thiên bạn đại nhân cầm chúng ta làm. Ngu Hồng Y nhìn hắn một mắt, cái nhìn này ngược lại là ý sâu dài. Mà đây ý sâu dài trong đó một cái ý liền hơi rõ ràng chút. Đại khái là, vậy các ngươi vận khí thật là khen. Mã tặc kia dừng lại một tí tiếp tục nói. Hám Tam Châu thủ hạ có mấy cái trợ thủ đắc lực. Hám Tam Châu phong bọn họ là thánh tướng quân. Chỉ có đi những đại thế lực kia thời điểm, mấy vị này thánh tướng quân mới thỉnh thoảng ra mặt. Ngu Hồng Y hỏi, vậy ngươi có biết khoảng cách nơi đây gần đây thế lực lớn ở nơi nào? Mã tặc lại là ngẩn một tí. Hắn nhìn xem Ngu Hồng Y. Đại nhân, các ngươi mấy người này. Bởi vì Ngu Hồng Y ánh mắt, tên này phía sau nói cứng rắn là không dám nói lối ra. Hắn liền vội vàng giải thích. Ta là lo lắng đại nhân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thật không phải là ý tứ gì khác. Thật không phải là, đại nhân. Cách nơi này gần đây đội ngũ kêu thả sơn hồ, có chừng 700-800 người dáng vẻ, trong ngày thường cũng là không cầm nhìn thẳng nhìn chúng ta. Bọn họ doanh chạy cách vậy đại khái có hơn 100 dặm. Ngu Hồng Y suy nghĩ một chút, ngày mai trước cầm người tới nơi này sắp xếp, sau đó sẽ đi nửa đường trận đoạn hám Tam Châu người. Hẳn tới kịp, từ bọn họ cái này lên đường. Khoảng cách hám Tam Châu vậy cái gọi là Bắc Thánh Thần Châu tương đối mà nói tương đối gần. Vừa vặn có thể cản lại phái đi thả sơn hổ bên kia người. Cái này một đêm bắc gió gào thét. Ngu Hồng Y trong lòng nhớ sự việc cũng không thế nào ngủ. Đến sau khi trời sáng hắn liền đem người bố trí xong. Chỉ cùng hám Tam Châu trước người tới. Cái này cùng thời tiết. Lại khoảng cách xa như vậy. Cho nên tính toán Diệp tiên sinh phái tới viện binh có thể so với hám Tam Châu người đến dề già một. Ít, bất quá cũng may là tới nơi này mã tặc sẽ không rất nhiều. Cũng sẽ không là võ công gì cao cường nhân vật lớn. Cho nên không việc gì có thể lo lắng. Chỉ là từ sáng sớm đến lúc sau giờ ngọ, còn chưa gặp có người tới. Cho nên Ngu Hồng Y trong lòng bắt đầu có chút nghi ngờ. Hắn nhìn về phía cái đó công khai mã tặc. Tên kia quả thực là bị dọa sợ không nhẹ. Vừa nhìn thấy Ngu Hồng Y xem hắn, hắn liền sợ. Không cùng Ngu Hồng Y câu hỏi, hắn liền vội vàng giải thích. Đêm qua bên trong gió cát lớn, có lẽ hám Tam Châu phái tới người nửa đường bị gió cát trì hoãn. Chỉ là tới chậm, nhất định sẽ đến. Ngu Hồng Y Đổ cũng sẽ lười để ý tên này. Dẫu sao chỉ là tên tiểu lâu la. Hắn phân phó người thủ hạ thay phiên ăn cơm, thay phiên nghỉ ngơi. Mới vừa nói xong, bố trí ở vòng ngoài đình úy liền vội vàng rút về. Thiên bạn đại nhân, không đúng. Vậy đình úy hạ thấp giọng nói. Bên ngoài tới một cây đội ngũ kỵ binh, nhìn như không dưới 170 đến 180 người. Đánh chính là huyết phù đồ cờ hiệu. Ngu Hồng Y trong lòng căng thẳng. Nếu như là thu thập giống vậy mã tặc, hắn hiện tại thủ hạ có mười mấy người. Đánh mai phục nói phần thắng không nhỏ. Hắn vậy không lo lắng gì. Nhưng đối phương là huyết phù đồ người. Hơn nữa mang hơn 100 người xuất hành. Có lẽ là một nhân vật lớn. Nhưng lúc này muốn rút lui đã không kịp. Huyết phù đồ đội ngũ đã đến cái này đổ nát bên ngoài thôn. Thà ở trong cánh đồng hoang vu bị huyết phù đồ đội ngũ đuổi theo đánh, không bằng ở nơi này cầm chuyện giải quyết. Các ngươi nghe mệnh lệnh ta làm việc. Ngu Hồng Y phân phó một tiếng. Sau đó liền đem liên nỏ hái xuống. Người tới thật ra thì không phải hơn 100 người. Mà là 240 người mã tặc đội ngũ. Cầm đầu. Lại là hám tam châu thủ hạ bốn thánh tướng quân một trong. Cái đó vóc người vô cùng là khôi ngô cao lớn Liêu Đình Lâu. Cái này so người đàn ông bình thường muốn cao một cái đầu còn nhiều. Liếc mắt tới xem. Khi có 7 xích chừng. Dựa theo sở quốc lập ra tiêu chuẩn. 33,33 mét một trượng. Người này 7 xích còn muốn đa tạ. Cao bao nhiêu lớn có thể tưởng tượng được. Cũng chính bởi vì vậy người quá cao lớn nặng nề. Tầm thường chiến mã đều không thể mang hắn đi đường dài. Cho nên hắn thú cưỡi là một con lạc đà. Liêu Đình Lâu phải đi thả sơn hổ bên kia thu chia nhau. Bởi vì trước kia giúp Hắc Võ Nhân đánh Ninh Quân chuyện. Hám Tam Châu lo lắng hắn phái ra tiểu cổ đội ngũ đi ra ngoài thu chia nhau. Sẽ bị Ninh Quân trinh sát đội ngũ săn giết. Cho nên dứt khoát sẽ để cho thủ hạ bốn thánh tướng quân trong đó hai cái. Tất cả mang mấy trăm người đi ra ngoài thu. Liêu Đình Lâu từ thả sơn hổ đội ngũ bên kia trở về không chỉ là thu chia nhau. Còn hạ lệnh thả sơn hổ đội ngũ chạy tới và hám tam châu hội họp. Bản tới bên này hơn 100 người tiểu quy mô mã tặc đội ngũ Liêu Đình Lâu là thật lười được tới. Lần này cũng chỉ có thể là thuận đường thu một tí. Vừa vào cái này doanh trại, Liêu Đình Lâu liền thấy mấy cái mã tặc nghênh đón. Hắn không nhịn được hừ một tiếng. Nghênh đón người hắn, cầm đầu cái đó, chính là Ngu Hồng Y, thánh tướng quân. Ngu Hồng Y thấy Liêu Đình Lâu đến, vội vàng cúi người thi lễ. Tư thái kia làm phá lệ nhún nhường. Ngươi là cái nào? Các ngươi đương ra đâu? Liêu Đình Lâu quả nhiên không có hoài nghi. Chỉ là tùy ý hỏi một câu. Ngu Hồng Y vội vàng trả lời. Thánh tướng quân, cái tháng này chúng ta thu được chân thực ít đến đáng thương. Ngày hôm nay đã đến giao chia nhau ngay. Chúng ta đương ra không dám lầm chuyện. 3 ngày trước liền dẫn đội ngũ đi ra ngoài nghĩ biện pháp. Còn chưa có trở lại đây. Liêu Đình Lâu ngược lại cũng không để ý. Cái loại này kích thước mã tặc. Hắn lại làm sao có thể để ý. Như vậy, Liêu Đình Lâu hơi do dự một lát sau nói. Vậy chờ các ngươi đương ra sau khi trở về nói cho hắn. Mang theo tất cả người. Vậy đeo cái này vào tháng nên giao chia nhau. Chạy tới Bắc Thánh Thần Châu gặp nhà ta đại vương. Hắn một nhóm ngựa. Chúng ta đi. Thủ hạ hắn đội ngũ rối rít rút ngựa xoay người. Chỗ này bọn họ là thật không có gì hứng thú dừng lại nhiều. Ngu Hồng Y gặp tên này phải đi. Ngược lại là ngoài dự liệu. Hắn chớp mắt một cái nghĩ tới giải thích. Vội vàng cúi người nói. Thánh tướng quân. Chúng ta đương ra biết hôm nay là muốn chặt ngay. Hẳn lập tức sắp trở lại. Thánh tướng quân và các huynh đệ cũng không có ăn cơm đi. Ta hiện tại đi cho thánh tướng quân chuẩn bị điểm nóng hổi thức ăn. Thánh tướng quân nghỉ chân một chút lại đi. Vạn nhất ăn cơm công phu. Chúng ta đương ra trở về. Liêu Đình Lâu ngồi ở trên lưng ngựa giống như là lăng thần một tí. Sau đó quay đầu nhìn về phía Ngu Hồng Y cười nói. Ngươi ngược lại là biết làm việc. Là cái cơ trí. Vậy đi chuẩn bị ngay thức ăn đi. Ngu Hồng Y bọn họ người thiếu. cầm những người này lưu xuống dùng cơm mới có cơ hội ra tay. Đình úy cửa trên mình đều mang thuốc, cho dù không thể cầm tất cả mọi người đều thả lật. Có thể thả lật một nửa chuyện vậy thì dễ làm nhiều. Vì vậy Ngu Hồng Y vội vàng chạy về, phân phó người nấu cơm. Liêu Đình Lâu hướng hai bên phân biệt chỉ. Huyết Phù Đồ đội ngũ ngay sau đó phân ra đi hai nhóm người. Đi hai bên đi thăm dò xem. Hiển nhiên, bọn họ muốn so với những cái kia tầm thường mã tặc đội ngũ càng cẩn thận hơn. Cùng vào viện tử sau đó, Liêu Đình Lâu tìm một chỗ ngồi xuống tới. Đi bốn phía liếc mấy cái. Các ngươi cuộc sống này qua có thể thật đáng thương. Làm hắn thấy phòng bếp bên kia chỉ có một nhỏ đống cải trắng, một nhỏ đống khoai tây thời điểm. Không nhịn cười được, Ngu Hồng Y vội vàng nói. Thánh tướng quân tạm chút. Chúng ta đây quả thật là, quả thật không thứ tốt gì chiêu đãi. Bất quá một hơi nóng hổi cơm còn là không thành vấn đề. Liêu Đình Lâu khoát tay chặn lại. Vừa vặn đói, đừng để ý là cái gì. Vội vàng làm bưng lên. Ngu Hồng Y đáp một tiếng. Xoay người chạy về trong phòng bếp. Hắn đứng gần cửa vị trí cho người thủ hạ mong gió. Như vậy người thủ hạ có thể thuận lợi cầm thuốc hạ đi vào. Đại khái nửa giờ sau đó, Ngu Hồng Y bọn họ bưng thức ăn đưa đến Liêu Đình Lâu trước mặt. Thánh tướng quân mời từ từ dùng. Không đủ trong nồi còn có. Sau khi nói xong Ngu Hồng Y thì phải lui ra ngoài. Nhưng mà còn không có bước. Liêu Đình Lâu bỗng nhiên gọi lại hắn. Chờ một chút. Liêu Đình Lâu chỉ trước mặt thức ăn. Ta bỗng nhiên lúc này cũng không phải là rất đói. Những thứ này thưởng cho các ngươi ăn. Ngu Hồng Y lập tức cười lên. Cho thánh tướng quân chuẩn bị. Chúng ta làm sao dám ăn. Liêu Đình Lâu cười nói. Nếu như chính ngươi không muốn ăn. Vậy ta liền đút ngươi ăn như thế nào? Ngu Hồng Y bỗng nhiên lúc này lui về phía sau một bước. Vén lên bên cạnh đang đắp bầy giỏ. Cầm liên nỏ bắt đi ra. Hướng Liêu Đình Lâu liền một hồi bắn phát một. Có thể nào nghĩ tới Liêu Đình Lâu căn bản cũng chưa có né tránh. Thậm chí ngồi ở đó cũng không có đứng dậy. Liêu Đình Lâu chỉ là đi xuống vừa cúi đầu. Hắn vậy thiết khôi lên mặt nạ để xuống. Nỗ tiễn đánh vào trên người hắn trên mặt. Không có một chi có thể đánh vào. Mình không muốn tìm chết. Liêu Đình Lâu khinh miệt cười một tiếng. Hắn từ từ đứng lên. Nghiêng đầu xem đến bên cạnh có cái đá nghiền hạt. Trực tiếp bắt lại hướng Ngu Hồng Y liền vung. Những tên kia thấy ta. Liền thở mạnh cũng không dám. Có thể trốn xa hơn trốn xa hơn. Ngươi lại có lá gan mời ta lưu xuống dùng cơm. Liêu Đình Lâu cầm đá nghiền hạt hất ra sau đó. Lại xốc lên tới hai cái băng đá. Một tay một cái. Liền vòng hướng Ngu Hồng Y đập tới. Ngu Hồng Y mới khó khăn lắm né tránh vậy đá nghiền hạt. Băng đá liền đối diện đập tới. Lúc này hắn trong lòng đã có chút hối hận. Còn không bằng mới vừa rồi trực tiếp đánh mai phục tốt. Cũng Đình úy đại nhân và Diệp tiên sinh đã thông báo vô số lần. Không thể khinh thị bất kỳ một người nào kẻ địch. Lúc này hắn liền phạm vào sự sai lầm này. Ở hắn tâm lý, đại khái là cảm thấy mã tặc trong đội ngũ đều là chút xù xì hung ác đồ. Cũng không có nhiều ít người thông minh. Cái đầu tiên nhanh bay tới băng đá bị Ngu Hồng Y né tránh. Có thể thứ hai là tuyệt đối không tránh khỏi. Vậy thoạt nhìn là một người ngu Liêu Đình Lâu. Lại có thể tâm tư cực nhỏ bí mật. Cái này hai cái băng đá vung đi ra ngoài phương hướng vậy không giống nhau. Cái đầu tiên là trực tiếp đập Ngu Hồng Y. Cái thứ hai lại là phán đoán Ngu Hồng Y né tránh phương hướng vung đi ra ngoài. Ngu Hồng Y không thể làm gì khác hơn là cắn răng cầm hai tay đưa ra đi đón đỡ đá này đắng. Mới vừa tiếp xúc. Trên hai cánh tay liền một cổ lực lớn tấn công tới. Ngu Hồng Y thân thể vừa chuyển, mượn lực cầm băng đá ném ra ngoài. Dầm một tiếng, băng đá đập ở bên cạnh tường viện trên. Trực tiếp đập ra tới một cái hang. Liêu Đình Lâu cũng đã cất bước về phía trước. Lại là Đình úy phủ người đi. Các ngươi thật đúng là không biết sống chết. Còn dám tới trêu chọc. Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy luân hồi chín kiếp trở về thời. Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.